bỗng như giọt nước mắt thấm mi cây. Đường về ngày hôm nay bỗng dưng ôi sao xa quá. Anh nhớ em người ơi, sao mới hôm qua mà giờ chỉ mình anh lẻ loi lặng thầm lê bước trong mưa. Ngày hôm qua ta đang còn nhau, ngày hôm qua ta vẫn điên vui, sao giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu. Người hãy nói với anh vì sao lại ra đi không nói một lời, hay vì em lòng đã đổi thay lâu rồi. Trả cho em phút giây bình yên, trả cho anh hạnh phúc êm đềm, những ngọt ngào dịu dàng đã trao và nồng ấm chiếc hôn ngày qua. Lòng anh sẽ chúc em bình yên, chẳng ưu tư vương vấn nơi đây, trả lại anh để người sẽ đi nhẹ nhàng. Giọt nước mắt thấm mi cây, đường về ngày hôm nay bỗng dưng ngôi sao xa quá. Anh nhớ em người ơi, sao mới hôm qua mà giờ chỉ mình anh lẻ loi lặng thầm lê bước trong mưa. Giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu. Người hãy nói với anh vì sao lại ra đi không nói một lời, hay vì em lòng đã đổi thay lâu rồi. Trả cho em phút giây bình yên, trả cho anh hạnh phúc êm đềm, những ngọt ngào dịu dàng đã trao và nồng ấm chiếc hôn ngày qua. Lòng anh sẽ chúc em bình yên, chẳng ưu tư vương vấn nơi đây, trả lại anh để người sẽ đi nhẹ nhàng. Đêm bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cây, đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá. Anh nhớ em người ơi, anh nhớ tên em, một lần này nữa thôi để ngàn lần anh khóc.